Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 22, nguyền rủa huyễn cảnh. Kỵ sĩ đột nhiên ngã xuống, đồng thời bởi ma lực khô kiệt mà tử vong. Aoker Diosi vội vã đã chạy tới che ở phỉ thúy công chúa. Ma lực khô kiệt, nghe được Aoker Diosi lời nói, phỉ thúy công chúa sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Lập tức nhớ tới một tháng đi vào đồ thư quán mượn sách thời điểm. Cái kia nhân viên quản lý lão đầu đã nói, tu luyện qua cái này bản ma đạo sách người cuối cùng đều chết hết. Nguyên nhân cái chết thì là ma lực khô kiệt. Chớ chú, đây là cái kia bản ma đạo sách chớ chú. Chớ chú, Aoker Diosi sửng sốt, phỉ thúy công chúa gật đầu. Lập tức đem một tháng trước mượn sách sự tình cùng Aoker Diosi nói một lần. Thì ra là thế, đây chính là ma đạo thư chớ chú sao? Phỉ thúy công chúa, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Hắn nhất định là tu hành ma pháp thời điểm xảy ra vấn đề. Thế nhưng cũng không thể loại trừ ma đạo thư bản thân vấn đề. Nhưng 28 là, hiện tại đứng ở Aoker Diosi trên lập trường. Không thể để cho công chúa ngây người ở cái này chủng địa phương. Nhưng là, phỉ thúy công chúa nhíu mày một cái. Nhìn cái kia một đạo cánh cửa, không biến hóa chút nào. Sau một lát, nàng vẫn lắc đầu một cái. Vậy được rồi, Aoker Diosi, người đem phòng này phong tỏa. Không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần. Chúng ta ở không cách nào xác định nội bộ dưới tình huống. Không thể tùy tiện hành sự, lẽ nào công chúa còn cho là hắn ở trong tu hành. Ai biết được, nói chung, không thể tự ý mở cửa ra. Nếu như bên trong thật tồn tại nguyền rủa, liền càng không thể như vậy. Nghe vậy, Aoker Diosi gật đầu, hiểu rõ trong tâm khảm, chỉ là đụng một cái môn cũng bởi vì nguyền rủa mà tử vong. Nếu là mở ra, còn không chắc chắn xảy ra chuyện gì. Liền như cùng phỉ thúy công chúa nói như vậy, ở không xác định tình huống nội bộ dưới điều kiện, không thể tùy tiện hành sự. Cái này sau đó, Aoker Diosi rất nhanh chính là tìm tới nhân thủ đem gian phòng phong khóa. Thậm chí còn tìm tới không ít ma đạo sĩ tới giải quyết vấn đề. Nhưng là thông thường ma đạo sĩ, mới vừa sử dụng ma pháp, ma lực chính là tiêu thất, sợ cho các nàng toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như duy trì liên tục sử dụng, phỏng chừng chỉ có ma lực khô kiệt một cái đường có thể đi. Hiện tại bọn họ mới chỉ có nhận biết được sự khủng bố tính, mà chính là ở vào thời điểm này, Shiva bản thân nhưng vẫn duy trì đọc sách động tác. Tựa như đọng lại một dạng, không có chớp mắt, không có hô hấp, không có bất kỳ động tác gì. Bên ngoài nhất cơ bản sinh lý công kích tựa như đình chỉ một dạng. Chỉ là, Shiva ý chí bản thân tựa hồ đối với này tốt hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là không rõ liếc nhìn trong tay ma đạo thư. Một lần lại một lần, một ngày tiếp lấy một ngày. Thời gian một tháng, dường như rốt cuộc để Shiva cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Im lặng đem vật cầm trong tay ma đạo thư hợp lại. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Cau mày nói, cực kỳ cảm giác vi diệu a. Ta rốt cuộc là nhìn đã bao lâu? Vì sao trời còn chưa có sáng? Shiva vươn người một cái. Lặng lẽ phát hiện, hắn đối với khái niệm thời gian, dường như trở nên yếu kém đứng lên. Ngẩng đầu nhìn bên trong phòng đồng hồ treo tường. Chân mày trở nên sâu hơn. Đồng hồ treo tường phá hủy sao? Đồng hồ treo tường dừng ở 12 giờ địa phương. Không ở đi tới. Không phải là thời gian ngừng lại. Thực sự là lợi hại ma đạo thư. Khó trách ta cảm thấy đêm này như thế dài dằng dặc. Rút ngắn ta đối với thời gian cảm quan sao? Làm sao làm được? Đồng thời, hắn còn nhận thấy được một sự thật. Shiva giơ tay lên, nhìn một chút, lập tức lẩm bẩm nói. Ma lực dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Mà chính là ở Shiva phát hiện sự thật này trong nháy mắt. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một người, tóc dài, Sengoku khôi giáp, Raigan, khí thế bễ nghễ thiên hạ. Uchiha Madara, không chỉ là Uchiha Madara. Bên cạnh, còn có Kaguya, Uchiha Obito, Kaido, Salad Lin Lin, Hắc Hồ Tử. Shiva thấy vậy nhíu mày một cái. Ảo giác sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Shiva trước mặt mọi người đồng thời hướng phía Shiva phát động công kích. Vốn tưởng rằng cái này là ảo giác, nhưng là khi công kích hạ xuống thời điểm, cũng là thật đả thật. Shiva đánh bay ra ngoài, nửa người đều bị đánh bể. Từ trong phế tích đứng lên, Shiva sắc mặt bình tĩnh, xem cùng với chính mình chỉ còn lại có bên cạnh thân thể. Loại xúc cảm này, cái này một phần đau đớn, không giống như là ảo giác, không phải ảo giác, đồng thời, địch nhân trước mắt cũng không khả năng sẽ xuất hiện tại nơi đây. Như vậy thì chỉ có một khả năng tính sao? Ta mình mới là ảo giác mới đúng. Đây hết thảy, đều là của ta ma lực mà thôi. Cái này phút chốc, Shiva sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ bàng bạc ma lực chợt từ toàn thân thả ra. Đục ngầu, không rõ, hắc ám, sành sạch, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ không gian toàn bộ tràn đầy. Chỉ một lúc, thời gian bắt đầu lưu động, nhưng là lại cùng Shiva ma lực đồng hóa. Tất cả địch nhân đều tiêu thất, biến thành Shiva ma lực. Sau đó 297, cái kia một bản bị Shiva nhưng ở một bên ma đạo thư. Bỗng nhiên treo hiện lên, phóng xuất ra không rõ ánh sáng màu đen. Hướng về phía Shiva thả ra khổng lồ ma lực lộ ra răng nanh. Tựa như đem cho rằng con mồi một dạng. Shiva chân mày cau lại. Hắc ám thôn phệ tính sao? Thật không xảo a, hắc ám hình cung, luận thôn phệ, ta có lẽ không có thua quá. Ngoan ngoãn thần phục không lâu sau xong chưa? Shiva nhếch miệng cười, vô số đen nhánh ma lực biến thành ban sơ bản nguyên. Dương nanh múa vuốt hướng phía ma đạo thư cuộn trào mãnh liệt đi. Ma đạo thư sở hữu cắn nuốt năng lực, muốn phải chiếm đoạt Shiva ma lực. Nhưng là lại trái lại bị Shiva thôn phệ. Shiva ma lực không cách nào nuốt phệ ma pháp, lại có thể nuốt phệ ma lực. Hơn nữa kỳ kỹ có thể không thể địch nổi. Chỉ một lúc, ma đạo thư ánh sáng màu đen tiêu thất, bộc một tiếng rơi vào trên mặt đất. Hết thảy chung quanh, tựa như đã qua vân yên một dạng chợt tiêu thất. Shiva bỗng trợn mở con mắt, quang mang chiếu bắn vào hắn con mắt, để hắn thấy đến vô cùng chói mắt. Ngô, không cách nào thích ứng quang mang. Đây là lâu chỗ với hắc ám dấu hiệu. Ta rốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa thấy ánh mặt trời. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.